Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, thắng bại. Vương đạo, từ bỏ dị thứ nguyên cường đại. Đường đường chính chính bóng tennis chi đạo. Hu Biodoin tuyệt sẽ không nhận lầm. 3 năm trước đây, hắn một dạng như thế. Chỉ bất quá, từ khi bại bởi Oni Yujiro về sau, hắn liền vì truy cầu cường đại, lĩnh ngộ dị thứ nguyên, từ đó đi lên bá đạo, thắng lợi tương đương hết thảy, thân là lĩnh đội hắn, tất nhiên như thế, phanh, tại hắn phân loạn trong suy nghĩ, Ai Cập Hu bị đập bóng, rời địa đến điểm, không có hoa lệ chiêu thức, đơn thuần là bóng tennis cơ sở, liền phá giải thế giới của hắn cấp kỹ thuật bóng, Lai Patikobo, Poiden, Black Hole. Người rõ ràng có được 3 loại dị thứ nguyên lực lượng. Vì cái gì có thể từ bỏ bọn chúng? Vì cái gì có thể đặt chân thần chi đạo? Trầm mặc hồi lâu, Hu Biodoin nhịn không được hô. Từ bỏ, thuyết pháp này không chính xác. Tiêu Dạ sắc mặt như thường, bình tĩnh địa mở miệng. Ta chỉ là để bóng tennis trở về dáng vẻ vốn có. Một mực truy cầu chiêu thức, cũng chỉ là đang đuổi tìm ngươi trong lý tưởng hư ảnh. Dị thứ nguyên bản thân liền không phải chân thực, là tuyển trong lòng bàn tay cụ hiện hóa. Hu Biodoin Pirate, Ikaizen Nanchiro hát võ sĩ, đều là như thế. Nghe nói như thế, Hu Biodoin lại khó mà tiếp nhận. Hắn gắt gao nắm chặt vợt tennis 437. Lúc này liền nhảy lên phát bóng. Thế giới Pirate, oanh, trong chốc lát, bóng tennis hóa thành vô số đen kịt quang mang. Hướng về Tiêu Dạ bao phủ tới. Cái này mỗi một đạo hắc quang đều là một đạo dị thứ nguyên, là cầm trong tay lưỡi dao Pirate hư ảnh. Đối với nhận banh người mà nói, đánh tới không phải bóng tennis, mà là vô số khô lâu Pirate. Nắm lấy lưỡi dao, muốn đem hắn chém giết. Vô dụng, ta đã nhìn qua một lần. Nhẹ trong tiếng nói, Tiêu Dạ bất vi sở động, kết nối cầu ý tứ đều không có. Cái này vô số hắc quang trực tiếp từ hắn bên cạnh thân xuyên qua. Bay ra ngoài giới hạn. Liền ngay cả duy nhất có khả năng đánh trúng hắn một vệt ánh sáng. Đều bởi vì Tiêu Dạ lệch hạ đầu. Sau đó gặp thoáng qua. Siêu siêu. Điều đó không có khả năng. Hu Biodoin khó có thể tin. Tự mình mạnh nhất dị thứ nguyên chiêu thức. Vậy mà đánh không trúng đối phương. Thế giới Pirate. Không có chút gì do dự. Hắn lần nữa đánh ra tự mình mạnh nhất chiêu thức. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ như thế. Tiêu Dạ căn bản không có đi đón ý tứ. Mặc cho từ cầu ảnh bay qua. Phát bóng không có rơi vào phát bóng khu. Mà là trực tiếp nhắm chuẩn người đánh. Bị tránh thoát sau lại bay ra ngoài giới hạn. Game, Tiêu Dạ, 2-0. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Vì cái gì? Hu Biodoin lắc đầu liên tục. Ngươi toàn thân đều là sơ hở. Vì cái gì có thể tránh thoát? Có ý tứ vấn đề. Ngươi tự mình hẳn là so ta rõ ràng. Tiêu Dạ tỉnh táo nói. Vì công kích ta, ngươi tiến công đường tuyến đơn nhất. Chỉ cần không bị ngươi dị thứ nguyên ảnh hưởng. Muốn xem thấu nó dễ như trở bàn tay. Thấy rõ quỹ tích, tránh thoát, đơn thuần như vậy sự tình. Tiếp đó, đến phiên ta phát bóng. Không cho đối phương thời gian phản ứng. Tiêu Dạ lấy ra một viên bóng tennis, chậm rãi ném đi, rất phổ thông phát bóng tư thế. Mỗi cái người mới học bắt đầu học tập bóng tennis lúc, đều sẽ bị dạy bảo tiêu chuẩn tư thế. Phanh, bóng tennis bắn ra, rơi vào phải phát bóng trong vùng. Hu Biodoin còn tại ngây người, nhưng nhìn thấy cầu bay tới về sau, thân thể theo bản năng làm ra phản ứng, tới gần điểm rơi, vung đập đánh trả. Tự nhiên mà vậy nhắm ngay đối phương phòng thủ quay người. Đánh ra thẳng tiến crossbow. Nhưng mà, quả bóng này vừa mới đánh đi ra. Hu Biodoin lại sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Dưới thân thể ý thức động. Không phải ta khống chế. Liền phảng phất tại đánh banh cũng không phải là hắn. Mà là người khác một dạng. Hắn chỉ là người đứng xem. Nhìn xem thân thể của mình theo đối phương tiết tấu tự nhiên mà vậy bắt đầu chuyển động. Cái này một loại cảm giác thật kỳ diệu. Có điểm giống là sách tuyến con rối. Tại phối hợp đối phương chơi bóng. Đây chính là thần chi đạo. Đừng phát ngốc. Thấy rõ cầu đường. Đọc hiểu đối thủ ý nghĩ. Trước một bước làm ra phán đoán. Tiêu Dạ nhẹ nói lấy. Một cái lắc mình. Đã sớm một bước chặn đường tại cầu trên đường. Cái này mới là bóng tennis dáng vẻ vốn có. Ngươi liền dùng thân thể hồi ức một cái đi. Phanh. Vỗ đảo qua. Vung cầu động tác trôi chảy vô cùng. Bóng tennis bị đánh hướng nghiêng tuyến góc độ. Nó điểm rơi phương vị là đáy tuyến. Đây hết thảy. Hu Biodoin khi nhìn đến trong nháy mắt. Liền dự đọc đi ra. Không phải hắn muốn đi làm. Mà là loại năng lực này đã khắc họa trong thân thể. Đạt đến phản xạ có điều kiện trình độ. Người đang thao túng thân thể của ta. Hắn sắc mặt tái xanh. Nói chuyện đồng thời. Động tác lại một điểm không chậm. Phịch một tiếng. Cầu bị đánh trả. Ngắn cầu. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Bước nhanh lên lưới. Ta không có điều khiển năng lực của ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi phản ứng tự nhiên. Ta cũng không có dẫn đạo ngươi. Đó là chân chính, bá đạo mới có thể làm đến sự tình. Ta chỉ là đánh ta cầu thôi. Trong ngôn ngữ, đoạt tại cầu trước khi rơi xuống đất. Tại cực hạn khoảng cách hạ tướng cầu đánh trở về. Lấy ngắn cầu đánh trả ngắn cầu. Hu Biodoin nhanh chóng hướng lên lưới tới gần. Ý đồ dẫy dụa. Song phương tranh tài đột nhiên liền tiến vào một loại quỷ dị tiết tấu. Bên ngoài sân người quan chiến có phi thường trực quan cảm thụ. Nếu như nói trước đó, hai người đánh cho hung hiểm vạn điểm, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Như vậy giờ phút này, tình hình chiến đấu không hiểu hòa hoãn xuống tới. Không tại như vậy hung hiểm, lại là một loại khác phương diện bên trên kịch liệt. Cảm giác, rất giống tại trên TV nhìn thấy cái chủng loại kia chuyên nghiệp bóng tennis tranh tài. Xác thực có loại cảm giác này. Rõ ràng chỉ là tại bình thường đánh tennis. Vì sao lại có loại này kỳ diệu cảm giác? Tiêu Dạ không ra. Bỗng nhiên ở giữa. Tiêu Dạ đánh ra một cái handle hai bô. Lại gặp phải đập bóng. 15, không. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Song phương tranh tài vẫn tại tiếp tục. 30, không. 30, 15. 30, 30. 3, không. 3, 1, tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Phảng phất cái này mới là bóng tennis nguyên bản dáng vẻ. Ưu nhã bên trong có kịch liệt đối kháng. Song phương tuyển thủ tại càng sâu cấp độ tiến hành giao phong. 5, 3, 6, 3, trọn vẹn nửa giờ. Một trận đánh lâu dài rốt cục hạ màn. Cho tới giờ khắc này, trọng tài mới rốt cục lấy lại tinh thần. So, tranh tài kết thúc. 6, 3. Bên thắng, Tiêu Dạ, lần này sơ, cao trung đấu đối kháng, cuối cùng so điểm 4, 2, bên thắng, sơ trung đại biểu đội, theo đạo này lời nói rơi xuống, sơ trung đội mọi người mới phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.